Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38. Này ra con hào, hoạt dại đại cá lù đù vàng lớn thế nhưng là vật hy hãn. Cộng thêm một mảnh đại long tôm tiếp khách, bữa cơm này tại bất kỳ địa phương nào đều đầy đủ cao đẳng lần. Hơn nữa Thao Đao còn là tuổi trẻ tinh cấp tửu điếm đầu bếp. Ngao Phú Quý một nhà ăn rất thỏa mãn. Ngao Tiểu Ngưu Mẫu Tử ăn rất thỏa mãn. Lộc Chấp Tử ăn cũng rất thỏa mãn. Ăn cơm xong, nàng nhìn thấy Ngao Mộc Dương đem bàn học đặt ở môn khẩu. Liền hỏi, bàn này tử ngươi định xử lý như thế nào? Ngao Mộc Dương nội tâm lập tức cảnh giác lên. Hỏi, nên xử lý như thế nào? Lộc Chấp Tử hỏi, ngươi thích liền cất chứa, không thích liền bán đi rồi. Ngao Mộc Dương cười nói, cất chứa, thứ này có cái gì tốt cất chứa? Ta chơi không thu giấu. Nếu như ngươi không muốn dùng đảm đương bàn học, vậy sau này bán đi à? Lộc Chấp Tử nhíu mày, nàng vừa muốn chỉ vào cái bàn nói cái gì. Ngao Thiên Mậu qua cắt đứt bọn họ đối thoại. Dương Tử, người này gian phòng xác thực không còn hình dáng. Cái kia, ngươi muốn bảo hành sửa chữa tiếp tục ở đúng không? Vậy lúc nào thì chúng ta tâm sự, nhìn xem như thế nào tu? Ngao Mộc Dương nói, ta cân nhắc một chút đi. Một lần nữa lên cái tân nhà lầu cũng không tệ. Mưa to tới nhanh đi cũng nhanh. Đến 9 giờ tối nhiều chuông. Mây tan mưa tạnh, tinh không một lần nữa lập lòe lên huyễn lệ quang. Mưa rửa sạch không khí, so với dùng tốt nhất sạch sẽ tề còn muốn hữu hiệu. Trong không khí chỉ có sau cơn mưa bùn đất hương thơm cùng gió biển nhàn nhạt mùi tanh. Mặt khác dường như quần tinh cũng bị rửa sạch qua đồng dạng. So với trước đó vài ngày, bầu trời đêm muốn càng thêm sáng lạn, hàng tỷ đầy sao lưu loát, như là hắc diệu thạch bàn cờ thượng rơi bảo thạch quân cờ. Hào quang xích quả cam lam lục, lóe lên phảng phất tinh vân nhộn nhạo, đêm đen mà sâu thẳm. Lộc Chấp Tử đứng ở môn khẩu ngửa đầu nhìn xem tinh không. Lẩm bẩm nói, thiên tiếp vân đào liền hiểu sương mù, tinh hà dục vọng truyền ngàn buồm vũ, phảng phất mộng hồn về đế sở. Nghe thấy thiên ngữ, ân lần hỏi ta về nơi nào. Ngao Mộc Dương nói, Lý Thanh Chiếu này thơ không đủ bao la hùng vĩ. Thời điểm này không phải là sao rủ xuống bình giã rộng rãi. Tháng tuôn ra sông lớn lưu sao. Lộc Chấp Tử không có nhìn hắn. Chỉ là lời nói chưa ý cười hỏi. Bình thường vẫn lật xem thơ ca. Ngao Mộc Dương nói, có đôi khi hội nhìn xem. Bất quá hiểu không nhiều lắm. Người nói này một đầu, ngư dân ngạo ta là tại trung học thời điểm bối qua. Bởi vì tên điệu danh, cho nên vừa vặn nhớ kỹ. Lộc Chấp Tử nói, đúng, đây là ngư dân ngạo. Tuy tên điệu danh cùng ngư dân trên thực tế không có quan hệ gì, có thể nó là thời điểm này tối hợp với tình hình a. Ngao Mộc Dương muốn tiếp tục tranh luận, sau đó hắn lại cười rộ lên, nói, ngươi nói đúng. Đằng sau Ngao Phú Quý ngó ngó bầu trời đêm, sau đó trên mặt lộ ra cảm giác bị thất bại. Các ngươi hiểu thật nhiều. Ta liền biết, nói những này đốm đốm thật là đẹp mắt. Lộc Chấp Tử thoáng cái cười, nói, đây là chúng ta lao động nhân dân đối với đẹp thuần phác nhất tán thưởng. Ngươi một câu này so với hai người chúng ta hợp lại còn muốn càng có ý nghĩa. Nhìn hội đêm tối, Ngao Mộc Dương đem Lộc Chấp Tử đưa về ngư nghiệp nhà phòng trọ. Ngày hôm sau sắc trời trong, mặt trời rực rỡ lại bắt đầu phủ lên giữa không trung nóng rát chiếu rọi lên đại địa. Ngao Mộc Dương buổi sáng tiếp điện thoại, dĩ nhiên là béo lão bản lão tôn đầu đánh tới. Lão tôn đầu hỏi hắn có hay không rời bến, nếu có cái gì tốt hàng, để cho hắn cho đưa đi một chuyến, nói nhất định sẽ cho cái phù hợp giá cả. Ngao Mộc Dương trong tay hàng tốt không ít. Có đại long tôm cũng có cá lù đù vàng lớn, nhưng hắn cảm thấy lão tôn đầu nhỏ điếm chưa hẳn có thể ăn. Vì vậy hắn muốn nhìn một chút có hay không khác phù hợp đồ vật. Hắn vạch lên tiểu thuyền tam bản rời bến, tại trong biển tùy ý phiêu đãng. Tiểu thuyền tam bản động lực đến từ hắn hai chân, ngao mộc dương phao tại trong biển đong đưa hai chân, một bên có thể hấp thu trong hải dương hơi nước, một bên có thể thúc đẩy thuyền nhỏ. Tướng quân ngông nghênh ngồi ở mũi thuyền, gió biển thổi lấy nó cái chán kia rúng trường bạch mao trên phạm vi lớn đong đưa, có đôi khi hội ngăn trở nó một cái ánh mắt tầm mắt, nó liền vẫy vẫy đầu. Ngao mộc dương trong nước nhìn chịu phục, này dạng chó hình người. Tướng quân cái chán lông trắng không biết chuyện gì xảy ra, dài tốc độ rất nhanh, có thể là trên người nó địa phương khác mao hội căn cứ mùa đổi. Này lông trắng không có mắt qua, một mực dã man sinh trưởng, hiện giờ có hắn ngón út dài, bất quá cân nhắc đến này rúm mao hẳn là tích lũy 5-6 năm. Kỳ thật dài cũng không tính nhanh, hắn lặn xuống nước hạ xuống, tại một mảnh đáy biển khu vực đá ngầm phát hiện mảnh lớn con hào. Cũng chính là tục xưng biển lệ tử, thứ này dài cùng đá ngầm rất giống, cái đầu đại cùng trưởng thành bàn tay giống như, chúng hội tụ cùng một chỗ thành đàn thành mảnh, rất là khả quan, con hào thích sinh hoạt tại cứng rắn đáy biển khu vực. Cái này gọi là con hào sàng, ở vào hoặc sâu hoặc cạn nước biển hoặc có muối vị sông chảy vào biển miệng. Cùng tôm cá bất đồng, con hào là có thể loài lưỡng tính, chúng một lần có thể đẻ trứng mấy chục hạt, sau đó bên ngoài bộ đồ màng bên trong thụ tinh, ấp trứng, cuối cùng ấu trùng thoát ly cơ thể mẹ cố định đến đáy biển. Bắt đầu chúng cả đời, mặt khác chúng cả đời liền hai chuyện. Khép mở vỏ sò săn mồi cùng sinh sôi nảy nở. Loại này sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng phương thức quyết định một khi xuất hiện con hào sàng, sẽ có đại lượng con hào xuất hiện. Hiện tại hắn liền đụng phải một cái con hào sàng. Nơi này biển nước không sâu, chỉ có 7-8 mét. Bình thường lui tới thuyền đánh cá cũng không ít. Cho tới nay không ai phát hiện con hào sàng. Rất có thể là mọi người thói quen cho rằng gần biển không có cái gì thu hoạch ngư, lại không có đi đáy biển tìm tòi qua. May mắn cho Ngao Mộc Dương lưu lại như vậy cái kiếm tiền cơ hội. Kinh nghiệm chủ nghĩa không được a. Ngao Mộc Dương lắc đầu, sau đó từ trên thuyền cầm lấy một bả chùy cùng thiết cái đục lẻn vào đáy biển. Hoang dại con hào giá trị rất cao. Trung quy đây là một loại dinh dưỡng đặc biệt phong phú hải sản. Riêng có trong biển sữa bò danh xưng, dầu có đại lượng albumin cùng nhân thể thiếu hụt kẽm, tại thị trường có thể bán ra không sai giá cả. Con hào sàng, đại lượng con hào chậm chạp khai mở bế vỏ sò. Tại bế xác ra chống đỡ dưới, chúng loại bỏ nước biển, thông qua chấn động má thượng lông tơ ở trong nước sản sinh khí lưu. Như vậy nước tiến nhập má, bên trong lơ lửng khỏa hạt bị dịch nhờn dính trụ, má thượng lông tơ cùng xúc tu ấn lớn nhỏ cho khỏa hạt phân loại. Tiểu khỏa hạt là đồ ăn, đại khỏa hạt là đồ bỏ đi, hội vận đến bộ đồ màng biên giới văng ra. Ngao Mộc Dương lẻn vào đáy biển, hắn lôi kéo thủy lưu xuất hiện kịch liệt thay đổi, con hào nhóm mẫn cảm phát hiện hoàn cảnh biến hóa. Lập tức khép kín vỏ sò, vớt nuôi dưỡng con hào rất đơn giản. Con hào sàng là nhân công chế tác, phía trên có rất nhiều rắn chắc, võng tử cùng dây thừng. Cuối cùng thu lại là được, nhưng vớt hoang dại con hào liền tương đối tốn sức. Chúng một mực dán tại trên đá ngầm, nếu như là lặn xuống nước vớt, kia một hơi chỉ có thể vét lên 2-3 cái. Ngao Mộc Dương không có lo lắng. Hắn tại đáy biển đem cái đục cắm vào một khối đá ngầm, dán đá ngầm dùng cái đục từng cái đục lên, chùy ở trong nước có sức nổi, hắn không tiện dùng sức, có phần làm nhiều công ít, bất quá so với người bình thường mà nói hắn này đã rất nhẹ nhàng. Nắm trong tay lấy chùy cùng cái đục, hắn trên lưng có cái túi lưới, đập xuống tới một người con hào liền trang lên một cái. Đợi đến cài đặt một đám, hắn liền hiện lên tới đem túi lưới đỡ ra mặt nước. Còn lại sự tình chính là tướng quân, nó hội ngậm túi lưới leo lên thuyền, đem túi lưới kéo lên đi. Đây là nước chó săn từ nhỏ huấn luyện học được kỹ năng. Chúng là ngư dân hảo trợ thủ. Bất quá tướng quân không có tiếp nhận qua huấn luyện, không hiểu nhiều cái này. Nhìn xem Ngao Mộc Dương đem túi lưới lần lượt cho mình, nó liền dùng móng vuốt đẩy ra. Không muốn, ta không phải cái này. Ngao Mộc Dương chỉ vào trên thuyền nói, ngậm trong mồm đi lên. Ngươi có kéo đi lên? Cái này cũng không biết. Không phải là trời sinh sao? Tướng quân vẻ mặt mộng bức, nhìn xem Ngao Mộc Dương nhiều lần dùng tay ra hiệu, nó dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng bơi về đi leo lên thuyền. Sau đó quay đầu lại nhìn chủ nhân, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ vẫy tay. Ngươi qua, ngươi ngậm trở về, chính ngươi trở về làm gì? Thấy được hắn vẫy tay, tướng quân lắc lư cái đuôi vui vẻ lội tới. Vòng quanh hắn một bên bơi một bên thè lưỡi ra liếm hắn mặt. Cứng cỏi, không phải là gọi ngươi hạ xuống chơi. Ngao Mộc Dương đem túi lưới đưa cho nó, nhét vào nó trong miệng, ngậm trở về, lên thuyền đi lên. Tướng quân lại dùng móng vuốt đẩy ra. Không muốn, không phải cái này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.